mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 365, tiến vào phong thần. A, mấy ngày ấy không thấy, muội muội nơi này thay đổi rất nhiều đây. Ngộ Không cười tà nói, ngữ điệu không nói ra đáng. Ca ca thích không? Ngao Tắc lòng hỏi, ưa thích, dĩ nhiên là ưa thích. Chỉ cần là muội muội, vô luận đại tiểu ca ca đều thích. Ngộ Không mặt đầy say mê nói, hắn biết Ngao Tắc lòng một mực vì chính mình vóc người không bằng Thiết Phiến công chúa mà ảo não. Tự nhiên không sẽ tại cái này cái trong chuyện chọc giận nàng mất hứng. Miệng giống như bôi mật giống nhau ngọt, không một sẽ công phu. Ngộ Không như ý kim cô bổng lần hai xuyên thủng một cái thông thiên đại đạo. Đây là đi thông thế giới cực lạc đại đạo. Ngao Tắc lòng cảm giác linh hồn mình một mực ở bay. Nàng vui vẻ vô cùng. Bất quá, chờ đến Ngộ Không đem linh hồn nàng rút ra thân thể. Hai người tiến hành bạn tri kỷ sau đó, nàng mới biết nguyên lai còn có một cái khác loại vui vẻ. So với kia xuyên thủng càng làm cho người ta thêm khó quên, khiến cho người khắc cốt minh tâm. Điêu vào linh hồn, Ngộ Không đi tới Thiết Phiến công chúa chỗ bế quan. Một phen ôn tồn sau đó, hắn đem chính mình rời đi sự tình nói cho nàng biết. Rốt tự nhiên hết sức không bỏ, nhưng là lại nhượng Ngộ Không yên tâm rời đi. Cũng nói nàng sẽ chiếu cố tốt hai vị muội muội. Nàng hiền lành không thể nghi ngờ nhượng Ngộ Không hết sức cảm động. Đối với nàng tất nhiên càng thương tiếc. Trấn an tam nữ sau đó, Ngộ Không mới cùng Nghiêu Ma Vương chờ Hoa Quả Sơn bầy yêu gặp mặt. Nói cho bọn hắn biết chính mình phải rời khỏi một đoạn thời gian sự tình. Bầy yêu tự nhiên không muốn. Đặc biệt là Nghiêu Ma Vương vô cùng muốn cùng Ngộ Không đi bên ngoài tam giới xông xáo một phen. Nhưng là Ngộ Không lại đem Hoa Quả Sơn trách nhiệm nặng nề giao cho hắn. Cho nên hắn chỉ có thể lưu lại. Từ biệt Hoa Quả Sơn chúng yêu, Ngộ Không đi tới thần điêu đại thế giới. Nơi này nữ nhân đều đang bế quan. Loại này biệt lập là tỉnh ngộ thức biệt lập. Cho nên Ngộ Không không đành lòng quấy rầy các nàng. Chẳng qua là nhìn một chút các nàng. Sau đó đem Bulma tam nữ nhận được cái thế giới này. Cho đến lúc này, Vido mới biết rõ mình sư phụ nguyên lai là như vậy hoa đại củ cải. Bất quá, bởi vì sắp ly biệt, nàng cũng không có kiểu man địa nổi giận, chỉ là có chút buồn buồn không vui. Ngộ Không nhìn ra sau, tốt một phen an ủi mới đưa nàng trấn an. Như vậy, Ngộ Không cũng tạm thời đoạn đem tiên kiếm một dặm mặt Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như. Cùng với Tây Du trong thế giới Tử Hà tam nữ tiếp đến ý nghĩ. Mặc dù những nữ nhân này cuối cùng đều sẽ tiếp nhận. Nhưng là lại miễn không đều lần giải thích. Huống chi, Ngộ Không cũng phát hiện theo chính mình nữ nhân tăng nhiều. Đưa các nàng tụ tập chung một chỗ cũng không phải hoàn toàn là một chuyện tốt. Có câu nói ba nữ nhân thành một cái chợ. Nữ nhân này càng nhiều, sự tình cũng liền nhiều. Mặc dù Ngộ Không các cô gái đều hết sức hiểu chuyện, hiện tại cũng không có cho hắn thêm phiền toái gì, nhưng là phòng ngừa biện pháp làm tốt, tránh khỏi đem tới xảy ra vấn đề, dù sao vẫn là không sai. Trấn an Vido sau, Ngộ Không một mình rời đi, hắn đi tới tiên một thế giới, bất quá lại không có hiện thân, chỉ là xa xa lén mắt nhìn Lâm Nguyệt như cùng Triệu Linh Nhi. Nhìn các nàng sinh hoạt rất tốt, cái này mới yên tâm mà đem thần thức thả xuống trong đầu cái kia lóe lên kịch chói mắt thất thải. Quang mang thế giới Uzumaki trên, nhất thời, hắn bị hút vào thế giới trong vòng xoáy. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh hoang giao dã ngoại. Đây chính là quy tắc kiện toàn hồng hoang thế giới sao? Quả nhiên mạnh mẽ, cảm giác thoáng cái thế giới này quy tắc. Ngộ Không không nhịn được thở dài nói, cái thế giới này cũng không có trải qua phong thần chi chiến. Cả thế giới còn là một khối hoàn chỉnh hồng hoang đại lục. Thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, tại như vậy trong thế giới tu luyện, thành tựu tự nhiên cao hơn, mà còn bởi vì thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, cái thế giới này muốn kiên cố nhiều. Tỷ như lấy Ngộ Không bây giờ thực lực, tại Tây Du trên thế giới một gậy bên dưới có thể tùy tiện phá hủy một tòa đỉnh Everest, một dạng núi cao, nhưng là ở trên cái thế giới này, lại chỉ có thể đánh nát một cái gò đất nhỏ mà thôi. Trong này cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Ngộ Không thực lực bị thế giới quy tắc áp chế, nhưng chủ yếu hơn lại là vì vậy thế giới so với Tây Du thế giới càng cường đại hơn, càng hoàn chỉnh, tự nhiên cũng càng không dễ dàng bị phá hư. Cảm giác một phen thế giới quy tắc, Ngộ Không tản ra thần thức chuẩn bị xem mình một chút hiện tại thuộc về phương nào. Trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có sinh linh. Bất quá, đường Ngộ Không thần thức lần hai hướng ra phía ngoài phát triển lúc, lại phát hiện một cái kỳ quái đội ngũ. Trong cái đội ngũ này hai làn sóng người phân biệt rõ ràng, ngay cả quần áo cũng hoàn toàn bất đồng. Trong đó một sóng người vênh váo nghênh ngang, mà một đạo khác người là có vẻ hơi nhẫn nhục phụ trọng. Mà đang khi hắn phát hiện cái đội ngũ này thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm đúng hẹn tới, nói thầm: phát hiện thương trụ rước dâu đội ngũ, kích động nhiệm vụ chính tuyến 1, mời ký chủ bảo vệ Tô Đát Kỷ không chịu cửu vĩ hồ tổn thương. Nhiệm vụ khen thưởng: mỹ nhân trái tim, vai chính có thể được Tô Đát Kỷ xem trọng, thất bại trừng phạt, gỗ di gà, ngay cả mỹ nữ bảo hiểm tất cả hộ không. Ngươi còn muốn di gà làm gì? Gỗ di gà, mẹ nhà nó, hệ thống ngươi còn có thể càng làm ác một chút sao? Mặc dù Ngộ Không đã đối hệ thống ban bố kỳ lạ nhiệm vụ trừng phạt có sức miễn dịch, nhưng là vừa nghĩ tới mình nếu là thật thất bại, nơi đó thật bị soạt soạt, hắn liền không nhịn được mà một trận buồn nôn nha. Bất quá, nghe được gợi ý của hệ thống, Ngộ Không cũng bừng tỉnh đại ngộ. Không trách cái đội ngũ này nhìn qua có chút quái gì. Nguyên lai là thương trụ rước dâu đội ngũ. Không cần phải nói, những kia vênh váo nghênh ngang người khẳng định chính là thương trụ rước dâu đoàn, mà những nhẫn nhục phụ trọng đó chính là Tô Đát Kỷ đưa thân đoàn. Bất quá, hắn chân mày rất nhanh thì nhíu lại. Bảo vệ Tô Đát Kỷ, mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng không phải mặt ngoài dễ dàng như vậy. Cửu vĩ hồ pháp lực Ngộ Không tự nhiên không sợ, nhưng là sau lưng nàng chính là nữ hoa. Một cái xử trí không cẩn thận, ác nữ hoa, Ngộ Không sẽ phải chọc phải đại phiền toái. Không trách hệ thống đem nhiệm vụ này nhận định là nhiệm vụ chính tuyến. Quả nhiên không phải đơn giản như vậy, phải làm sao cho phải. Ngộ Không âm thầm suy tư. Hắn biết mình là giữa không nhiều, cửu vĩ hồ hẳn rất nhanh sẽ tới. Cửu vĩ hồ muốn giả mạo Tô Đát Kỷ, nàng khẳng định muốn chiếm cứ Tô Đát Kỷ thân thể. Nếu như Tô Đát Kỷ thân thể bị chiếm cứ, như vậy linh hồn nàng liền muốn tiêu tan. Cho nên, suy tư một phen, Ngộ Không dần dần có chủ ý. Sau đó hắn thi triển thuấn gian di động, thần không biết quỷ không hay đi tới rước dâu trong đội ngũ. Trong thế giới phong thần, mặc dù được xưng kim tiên nhiều như chó, đại la kim tiên đầy đất đi, nhưng là tại trong phàm nhân, như cũ không có có bao nhiêu người mạnh mẽ. PX phong thần thế giới phân chia thực lực cùng nguyên văn có chút sai lệch. Mời mọi người không muốn bắt chước nguyên văn. Đa tạ, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.